Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1020, Chu Sinh phủi kiếm. Liễu tỷ bà tư chất hơn người, thích trưng diện nhất người trụ vương làm sao có thể cự tuyệt. Nàng vào cung chỗ khó đơn giản là hai cái, một cái là không cách nào nhìn thấy trụ vương. Một cái là Đát Kỷ khả năng phản đối, lấy trụ vương đối Đát Kỷ mê luyến. Đát Kỷ nếu là phản đối, trụ vương rất có thể nhịn đau cắt thịt. Đồng dạng, nếu là không có Phí Trọng giúp đỡ, trụ vương cũng không sẽ cùng Liễu tỷ bà ngẫu nhiên gặp. Này hai điểm thiếu một thứ cũng không được. Vương Húc cho ra kế sách, chính là cùng Đát Kỷ đánh tình cảm bài, không cầu nàng mở miệng ủng hộ. Cũng tuyệt đối không thể để cho nàng nói lời phản đối. Phí Trọng bên kia thì lại lấy bảo vật kết giao. Phí Trọng người này nhất là tham tài, mà lại thân là cửa bên trái lệnh, chính là trụ vương bên người cận thần, là trụ vương bên người có thể nói tới bên trên lời nói hồng nhân. Những ngày này, Liễu tỷ bà liên tiếp xuất nhập cung đình, mỗi lần đi gặp Đát Kỷ cùng Hồ Hỉ Mị, đều có các loại bảo vật thường xuống tới. Phí Trọng nhìn thấy bảo vật, cầu hắn xuất thủ không khó, chỉ đợi Liễu tỷ bà cùng Đát Kỷ gặp mặt lúc, để đem trụ vương dẫn tới Đông Hoa cung đến. Việc này liền thành một nửa. Quả nhiên, hai bút cùng vẽ, Liễu tỷ bà mộng đẹp thật, mặc dù dưới mắt còn không phải phi tử, nhưng là có cung trong hành tẩu lệnh bài, có thể tự do bất nhập cung đình, lại tăng thêm bị trụ vương nhớ. Đát Kỷ ngăn được mùng 1, ngăn không được 15. Liễu tỷ bà vào cung sự tình xem như ổn. Liễu tỷ bà cung đấu thuộc tính, chỉ sợ không kịp Đát Kỷ 1/2 phần 10. Nàng muốn tại hoàng cung sinh tồn tiếp, cùng Hồ Hỉ Mị đồng dạng tự lập môn hộ là không được. Chỉ có ôm chặt Đát Kỷ đùi mới có đường sống. Thậm chí, liền xem như Hồ Hỉ Mị, đừng nhìn bây giờ có thể cùng Đát Kỷ tranh thủ tình cảm. Trên thực tế Đát Kỷ nếu là muốn thu thập nàng, đoán chừng đêm nay liền có thể để nàng chết bất đắc kỳ tử. Không có hạ thủ chỉ là trở ngại tình cảm mà thôi. Thâm cung bên trong phi tử, đắc tội trụ vương còn có đường sống, đắc tội Đát Kỷ chỉ có một con đường chết. Qua chút thời gian, Đát Kỷ đấu đổ Khương Hoàng hậu, liền nên gõ Hồ Hỉ Mị, này lên kia xuống, lấy tiểu muội hình tượng phụng dưỡng Đát Kỷ, khắp nơi lấy muội muội tương xứng Liễu tỷ bà, tại hậu cung bên trong địa vị còn có thể leo đến Hồ Hỉ Mị phía trước. Ân, không sai, trong hậu cung có Liễu tỷ bà chiếu ứng, cận thần bên trong có lấy tiền làm việc Phí Trọng, cả hai hiệp lực. Vì ta tại Tây Kỳ chi địa, mưu một bên quan tổng binh chi vị không khó lắm a. Trong phủ đệ, Vương Húc uống vào rượu ngon, đắc ý nghĩ đến, muốn làm quan, không nhất định phải từ cơ sở làm lên. Từ xưa đến nay bên trong, xưa nay không thiếu khuyết trung nam sơn đường tắt, thiếu chỉ là phát hiện trái tim, dưới mắt trụ vương hồ đồ vô đạo, trong triều đình gian thần cầm quyền. Lại tăng thêm Thái sư Văn Trọng xuất chinh bên ngoài, thừa tướng Thương Dung dần dần già đi, hoàng thúc tỷ can một lòng biên tu lịch pháp, có thể ngăn cản trụ vương quyết sách người một cái đều không có. Mà lại, biên quan tổng binh nghe lợi hại, thuộc về trung tầng võ tướng chức vị, dùng để giám thị cùng đề phòng các nơi chư hầu. Trên thực tế, thương triều những năm gần đây liền phản cái Bắc Hải đợi viên Phúc Thông, cuồn cuộn sóng ngầm mặc dù có, đại loạn lại còn nói không lên, mà tại trong thời Thái Bình, võ tướng Hàm Kim Lượng cũng không cao, chính là cái kia viên Phúc Thông, tạo phản lý do cũng rất khôi hài, nghe nói viên Phúc Thông nằm mơ, mơ tới mình làm đại vương, bị mấy cái phương sĩ lắc lư, nhất thời hưng khởi liền cử đi phản cờ. Trừ điểm ấy tì vết bên ngoài, toàn bộ thiên hạ vẫn là ca múa mừng cảnh Thái Bình. 800 biên quan tổng binh, cả càng nhiều là dùng đến giám thị cùng uy hiếp chư hầu. Không ai cho rằng sẽ thiên hạ đại loạn. Kể từ đó, biên quan tổng binh cũng không đáng tiền. Dù là mạnh như tướng môn Lý Gia, thế hệ trung lương, đặt ở triều ca bọn này sĩ đại phu trong mắt cũng không tính là gì. Bất quá thất phu ngươi, chỉ cần có người nói tình, lại tăng thêm chịu dùng tiền, đem trụ vương hống cao hứng, nho nhỏ tổng binh chi vị. Bất quá chuyện một câu nói, không tin có thể nhìn xem Hán Mạt Năm bên trong, bán quan bán tước Hán Linh Đế Lưu Hoành. Người ta ngay cả châu mục đều có thể công khai ghi giá. Lưu Hoành có thể làm sự tình trụ vương vì sao không làm được? Trụ vương đối với thiên hạ lực độ trưởng khống cũng không phải Hán Linh Đế có thể so sánh. Mua bán quan tước sách lược có thể định ra, áp cũng thời gian lại không nóng nảy. Việc này còn được Liễu tỷ bà vào cung, trở thành trụ vương người bên gối sau mới tốt mưu đồ. Vương Húc bên này đang nghĩ ngợi, Mai Sơn Sáu Thánh bên trong lão đại Khang An Dụ liền vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi đến, mở miệng nói: "Đại ca, ngươi để ta nhìn chằm chằm vào Tây Bá Hầu phủ có tin tức." Tây Bá Hầu Cơ Xương đang đánh điểm quan hệ, mưu cầu mang nhi tử trở về đất Phong, rốt cục có động tác. Nghe được Khang An Dụ báo cáo, Vương Húc trên mặt mang theo tiếu dung. Mấy tháng trước, Cơ Xương bởi vì đau nhức về triều chính, lại đắc tội ánh sáng nghị đại phu Vưu Hồn, bị hãm hại tư tàng binh giáp, ý đồ bất chính, để nổi giận trụ vương giam giữ tại triều ca ngoài 30 dặm rũ bên trong. Nửa tháng trước, Thế tử Bá Ấp Khảo mang lễ vật vào kinh, đi thông triều nghị đại phu phí trọng con đường, có thể gặp mặt trụ vương, lấy hiến bảo công lao đổi lấy Cơ Xương tự do. Đáng tiếc xấu chính là ở chỗ, Bá Ấp Khảo đa tài đa nghệ, nhất định phải tại trên yến hội biểu diễn khúc đàn. Kết quả, phong lưu phóng khoáng Bá Ấp Khảo bị Đát Kỷ liếc thấy chúng, cùng trụ vương khóc cầu, để Bá Ấp Khảo ở lại trong cung dạy nàng khúc đàn. Tính toán thời gian, Bá Ấp Khảo trong cung giáo Đát Kỷ học đàn đã có nửa tháng lâu. Cơ Xương đã phát giác được không được bình thường. Cũng đúng, Cơ Xương thế nhưng là lão đầu hồ ly, tại triều ca thành bên trong chờ đợi lâu như vậy, nếu là còn không phát hiện được triều ca bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, cũng thành không được trong truyền thuyết Chu Văn Vương. Chỉ tiếc, mặc kệ Cơ Xương làm thế nào, đều nhất định là vô dụng công. Đát Kỷ dưới mắt ngay tại điên cuồng mê luyến Bá Ấp Khảo. Cơ Xương nếu là mình trở về vẫn được, muốn mang nhi tử đi lại là khó khăn. Trái lại, Bá Ấp Khảo không thể đi, Cơ Xương cái này làm phụ thân, khẳng định cũng sẽ không yên tâm Bá Ấp Khảo lưu tại triều ca. Đợi đến Đát Kỷ cùng Diễn Nghĩa bên trong đồng dạng, muốn cùng Bá Ấp Khảo hoàn hảo bị cự tuyệt về sau, thẹn quá thành giận, Đát Kỷ liền nên đem Bá Ấp Khảo băm làm thành bánh thịt cho Cơ Xương ăn, từ đó đem Cơ Xương bức phản. Trừ cái đó ra, nhưng còn có biến hóa khác. Vương Húc sắc mặt bất động, tiếp tục đối Khang An Dụ hỏi. Khang An Dụ nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Biến hóa lớn không có, chính là hôm qua buổi chiều, Tây Bá Hầu thu một vị tân khách, nhìn qua có chút coi trọng, không biết có đáng giá hay không được nhắc lên." "Tân khách? Cái gì tân khách?" Vương Húc hứng thú, dưới mắt Tây Bá Hầu phủ đang ở tại danh tiếng đỉnh sóng, mọi cử động cực kỳ trọng yếu. Khang An Dụ hồi đáp: "Người này gọi Chu Sinh, dưới mắt bên ngoài truyền thần Hồ Kỳ Thần, rất nhiều người đều nói người này có tế thế chi tài." "Chu Sinh?" Vương Húc ngẩn ra một chút, hắn đối với danh tự này cũng không lạ lẫm, bởi vì Ngọc Tuyền Sơn trên có cái hư hư thực thực nhân vật chính tiểu huynh đệ, danh tự liền gọi là Chu Sinh. Này Chu Sinh cùng kia Chu Sinh sẽ không phải là một người đi? Nói một chút, làm sao cái thần Hồ Kỳ Thần? Vương Húc trên mặt bất động thanh sắc, nhưng không biết vì cái gì, hắn có loại trực giác. Cái này Chu Sinh chính là cái kia Chu Sinh. Khang An Dụ biết gì trả lời đó. Hồi đáp, 3 ngày trước, một tên ăn mày đi tới triều ca, ngồi tại Tây Bá Hầu trước cửa phủ trong hẻm nhỏ, cầm thanh bảo kiếm ngồi tại đầu đường gảy nhẹ, vừa đạn bên cạnh hát nói, kiếm a, kiếm a, ta lúc nào có thể ăn cơm no a. Ngày đó, Tây Bá Hầu xe ngựa đi ngang qua, nghe được người này đàn tấu, liền hạ lệnh để người cho hắn đưa đi đồ ăn. Ngày thứ hai, người này còn tại nơi này đàn tấu, hát nói, kiếm a, kiếm a, ta lúc nào có thể mặc vào bộ đồ mới a. Tây Bá Hầu lần nữa đi ngang qua, nghe được người này đàn hát, lại khiến người ta mua cho hắn một thân bộ đồ mới. Ngày thứ ba, người này lần nữa tới đây, hát nói, kiếm a, ta lúc nào có thể ngồi lên xe ngựa a. Tây Bá Hầu một đám tùy tùng đều muốn đem tên ăn mày đuổi đi, nhưng Tây Bá Hầu lại ngăn lại đám người, để tên ăn mày leo lên lập tức xe. Xe ngựa một đường chạy Tây Bá Hầu phủ mà đi. Đến về sau, tên ăn mày đối Tây Bá Hầu đại lễ thăm viếng, tuyên bố nói, kiếm của ta nói cho ta, ngài chính là ta muốn chờ người, nếu như ngài môn hạ còn có dư thừa bát đũa, liền đem ta xin mời vào đi, ta là ngươi mở ra tài hoa. Tây Bá Hầu nghe ngóng động dung, đem tên ăn mày mời vào hầu tước trong phủ. Cùng ngày ban đêm, Tây Bá Hầu trong phủ liền truyền đến phong thanh, nói Tây Bá Hầu đem một vị gọi Chu Sinh người trẻ tuổi phụng làm khách quý. Đám người quan chi đều nói người này có tế thế chi tài. Tê, nghe được Khang An Dụ, Vương Húc hít vào một hơi, nói nhỏ, thật sự là khủng bố như vậy a, là hắn đầu óc không đủ dùng, vẫn là chuyện này quá ly kỳ. Đây không phải thời kỳ chiến quốc, Phùng Huyên đạn kiếp điển cố sao? Phùng Huyên vì thời kỳ chiến quốc tề quốc người, Mạnh Thường Quân môn khách, người này có kinh thế chi tài. Phùng Huyên đạn kiếp, Thỏ Khôn có 3 hang. Hai cái này điển cố đều xuất từ người này trên thân. Năm đó, Phùng Huyên tại Mạnh Thường Quân môn hạ lúc, chỉ là hạ đẳng tân khách, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lợi dụng pháp này hấp dẫn Mạnh Thường Quân lực chú ý. Mạnh Thường Quân gặp, liền cảm giác người này không phải phàm tục, lễ ngộ có thừa. Quả nhiên, Phùng Huyên về sau trở thành Mạnh Thường Quân chủ mưu, có 3.000 môn khách, Phùng Huyên tốt nhất danh xưng. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Phùng Huyên phủi kiếm hỏi chủ, làm sao biến thành Chu Sinh? Là cái này thế giới quá điên cuồng, vẫn là Chu Sinh giống như hắn, nghe nói qua Phùng Huyên đạn kiếp điển cố, đồng thời dùng tại mình trên thân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.